Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 27, gặp lại lúc người đã không anh hùng. Người trở về mục đích đâu Negeri? Eldrick đứng dậy, biểu hiện được hết sức đề phòng. Negeri có thể quan sát được. Eldrick phòng bị thủ đoạn. Hắn thần chi lưu pháp, liền đem đối với của hắn tín ngưỡng ngưng tụ thành tín ngưỡng mầm móng. Sau đó giao cho những người khác, những người đó thông qua tín ngưỡng mầm móng, có thể nhảy qua đụng vào thép chi hồn cái này trình tự. Chỉ cần tín ngưỡng cùng tố chất thân thể hợp cách, liền có thể trở thành cách đấu ra, cứng nhắc nhu cầu thấp xuống không ít. Đây cũng là mở ra một đầu đường đi mới, bởi vậy rất nhiều nguyên bản không thể trở thành cách đấu ra người. Vì trở thành cách đấu ra, đều đến mới Royal Vương quốc. Đây cũng là cực bên trong Đại Vương quốc. Mới Royal Vương quốc đang không ngừng lớn mạnh nguyên nhân, đương nhiên bởi vì thần chi lưu pháp trung tâm, Eldrick cần không ngừng điều chỉnh thần chi lưu pháp, bình thường rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vậy mới Royal Vương quốc cứ việc không ngừng cường đại, nhưng là bởi vậy sinh ra vấn đề cũng rất nhiều. Đương nhiên thần chi lưu pháp cũng cực kỳ lý trí cường đại. Những phân phát đó đi ra tín ngưỡng mầm móng kỳ thật tính làm Eldrick một bộ phận. Những tín đồ kia nhảy vọt qua đụng vào thép chi hồn giai đoạn này, kỳ thật chính là lại mượn dùng Eldrick đối với thép chi hồn cảm ngộ. Tín đồ đang mượn dùng tín ngưỡng mầm móng sức mạnh to lớn bản thân thời điểm, nhưng thật ra là đang trợ giúp Eldrick rèn luyện. Hắn tùy thời có thể rút ra tín ngưỡng mầm móng lực lượng. Toàn bộ mới Royal Vương quốc quốc dân mấy ngàn vạn, tín ngưỡng dân chúng của hắn cũng có hơn ngàn vạn, dù là trong đó có không ít cạn tín đồ. Hắn những năm này cũng chế tạo hơn vạn tín ngưỡng mầm móng. Bọn gia hỏa này hơn phân nửa đạt tới cách đấu ra cấp độ. Bọn hắn tụ hợp lại cùng nhau lực lượng, hết sức khổng lồ. Eldrick mặc dù ở trong tối tại điều động những cái này tín ngưỡng mầm móng lực lượng, nhưng mà thông qua Eldrick tư duy Negeri có thể được biết sự chân thật của hắn mục đích lại là câu liên một vị trong đó tín đồ. Tại vị kia tín đồ thể nội giống như ẩn giấu đi thứ gì, đó là một thứ đại khái ở vào bán thần tầng thứ tà thần tín tiêu, khi tất yếu có thể đem cái kia tà thần triệu hoán tới. Negeri bây giờ bản thể tại cùng chủ thần thế giới ý thức rằng co. Ở trong này chỉ biểu hiện ra nhân tướng hắn, các loại năng lực đều hứng chịu tới hạn chế. Nếu là thật để Eldrick đem tà thần triệu hoán tới, đối với Negeri cũng tồn tại uy hiếp không nhỏ. Đương nhiên càng có thể là cái này triệu hoán tà thần sự vật cũng không phải Eldrick chân chính át chủ bài. Hắn dù sao xem như thống nhất hỏa diễm thế giới đại đế. 300 năm thời gian, hắn không biết tích lũy bao nhiêu mật tàng. Hắn chỉ là lấy vị kia tà thần uy hiếp Negeri. Một khi Negeri thông qua tên của mình tin tức hoặc là những phương thức khác công kích Eldrick, hắn liền sẽ thông qua phản ứng dây chuyền vận dụng cái kia tà thần tín tiêu, đem triệu hoán tới. Ta chỉ là trở lại thăm một chút, thuận tiện nhìn một chút lão bằng hữu. Negeri ánh mắt đảo qua Eldrick, nhiều hơn một phần đặc biệt cảm khái. Lúc trước tại hỏa diễm thế giới lúc, không biết bao nhiêu người đem Eldrick cùng hắn so sánh, nhưng là đợi đến thời gian trôi qua, thân phận của hai người đã trải qua trở nên khác biệt. Hắn chỉ có thể thông qua xấp xỉ đồng quy vu tận biện pháp đưa tới tà thần mới có thể miễn cưỡng uy hiếp hắn một phần nhỏ, cùng loại với đối phương sức liều toàn lực, chỉ có thể đem chính mình đầu ngón út cắt tầng một da giấy. Tà thần xác thực đối với chỉ biểu hiện ra nhân tướng Negeri có uy hiếp, nhưng là lấy Negeri đối với các loại triệu hoán loại kiến thức tinh thông, hắn có thể ở Eldrick triệu hoán tà thần trong nháy mắt sửa đổi thời không xung quanh tham số, đem triệu hoán địa chỉ đổi thành địa phương khác, tỉ như chủ thần thế giới, lại hoặc là ở đối phương triệu hoán trong nháy mắt chuyển hóa ra bản thể khí tức. Cái kia tà thần thức thời liền đừng tới tìm chết. Nếu là hỗn độn bên cạnh đầu óc không thanh tỉnh, Negri có thừa biện pháp để hắn càng thêm không thanh tỉnh. Tỉ như thông qua bóp méo cái kia tín tiêu nghi thức. Ở bên trong ẩn tàng hiệp ước không bình đẳng. Cái kia tà thần thật muốn nhảy ra, sẽ chỉ bởi vì điều ước quan hệ, trở thành Negri tay chân. Về phần Eldritch ẩn núp cái khác át chủ bài, Negri cũng có suy đoán. Hắn nếu thật dám dùng, đây chẳng qua là tự tìm đường chết, chớ nói chi là Lan San chính cùng tại bên cạnh mình. Noe cũng còn ở cái thế giới này tiến hành bố trí. Bọn hắn đều ở ngưng tụ con đường cấp độ, thật muốn tới một cái tà thần, cũng có được bọn hắn đi ứng phó. Lúc trước, Eldritch cho Negri không nhỏ rung động, thừa nhận hắn là coi là chân chính đại đế, đưa cho đối phương không nhỏ tôn trọng. Quay đầu lại nhìn bây giờ Eldritch, lại cảm thấy Eldritch cũng không gì hơn cái này. Tối thiểu hắn tại Negri nơi này, lại cũng không chiếm được Negri tôn trọng. Có lẽ Eldritch chưa bao giờ cải biến. Cải biến là Negri, thực lực của hắn vượt xa lúc trước. Tầm mắt cũng vượt xa quá lúc trước. Lúc kia có thể mang cho hắn rung động, làm hắn cảm thấy nhân vật không tầm thường. Tại hiện tại, phảng phất như là một cái cường tráng điểm con kiến, so với người khác đều cõng một hột cơm đồng dạng. Ở bên trong con kiến, hắn hết sức cường tráng, hết sức vĩ đại, nhưng là cũng là như vậy. Ta chỉ là tới nhìn xem. Negri lại một lần nữa cường điệu đến. Hắn thật chỉ là đến xem, thuận tiện khoe khoang một chút. Cẩm Mi về quê cái này loại tâm lý là rất nhiều người đều có. Cái này cũng không ngây thơ. Đây thật ra là một loại đối với mình thành công cổ vũ. Chỉ cần chú ý cho kỹ độ như vậy đủ rồi. Chính là bởi vì loại này cổ vũ, Negri mới có thể đi vào một bước đi nhận biết được. Con đường của mình vô cùng chính xác. Hắn biết đi thẳng xuống dưới, trở nên càng thêm cường đại. Một ngày nào đó, theo hiện tại hắn mạnh đáng sợ, thủ đoạn kinh người tồn tại, tỉ như vĩnh hằng chi quang, thậm chí càng tiến một bước bạch quang hoặc là hắc huyên. Theo sự cường đại của hắn, cũng đem trở nên không còn thần bí khủng bố, thỏa mãn bản thân còn sót lại điểm này tiểu cảm xúc. Negri đứng dậy cáo lui, chính như hắn nói, hắn thực sự chính là đến xem mà thôi, chỉ là nhìn thấy vẻn vẹn bởi vì hắn thông cửa mà đặc biệt đề phòng Eldritch. Nhiều một chút cảm giác vui thích. Như vậy cáo từ, Negri quay người rời đi. Hắn có thể khẳng định sau khi hắn rời đi, Eldritch biết điên cuồng kiểm tra tự thân, cũng bắt đầu các loại suy đoán mục đích của mình, suy đoán ra đủ loại âm mưu. Cuối cùng phát hiện hắn ra được âm mưu vĩnh viễn tự thân phiến diện. Có lẽ lúc trước cái khác vĩ đại tồn tại lúc cũng là đơn giản như thế mục đích. Nhưng là thân ở tại đê vị người, sẽ không cũng không thể suy nghĩ đơn giản như vậy. Eldritch nếu quả như thật nghĩ đơn giản như vậy Negri cũng có thể tùy tiện đem chính mình chỉ là tới xem một chút mục đích cải biến. Kẻ yếu không có quyền lựa chọn, chỉ có thể không ngừng suy đoán, đến bảo đảm không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vậy, coi như Negri thực sự không có ở Eldritch trên người gieo xuống bất kỳ thủ đoạn gì, hắn ngược lại sẽ càng thêm hoài nghi, có thủ đoạn gì thừa dịp hắn không chú ý đã trải qua ở vào trên người hắn. Coi như không phải là có âm mưu khác đang chờ hắn. Kẻ yếu có thể đa nghi, bởi vì không đa nghi, liền vô cùng có khả năng tiếp nhận quả đáng. Negri cũng là dạng này tới được. Nhưng vào lúc này, anh cũng mang theo Adrian tìm được Long Đấu Sĩ tung tích. Chuẩn bị đem hắn cầm xuống, xem như thép chi kỵ sĩ Anko hồi phục vật liệu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.